Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, hề thử huyết thống. Trong bóng tối, thanh âm chậm rãi tới gần. Nhưng kỳ quái là, bốn phía không có bất kỳ cái gì bóng người tồn tại. Bỗng nhiên, tới gần hốc cây mặt đất nứt ra. Từ dưới đất bò ra ngoài một đạo hắc ảnh. Mục đích của nó vô cùng rõ ràng. Cũng không có công kích hư hư thực thực ngủ say Lý Trường Sinh cùng Ngả Hy. Mà chính là chụp vào để ở một bên bao khỏa. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Lý Trường Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thủy Trung duy chỉ lấy cảnh giác hắn đang nghe dị hưởng về sau. Lập tức chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, tại hắc ảnh chụp vào bao khỏa thời điểm. Lý Trường Sinh cực tốc ngưng tụ tinh thần lực. Sức mạnh tinh thần vô hình bình chướng xuất hiện. Ngăn tại hắc ảnh trước mặt. Hắc ảnh động tác trong nháy mắt ngừng. Không phải nó không muốn tiếp tục. Mà chính là phía trước có một tầng bình chướng vô hình ngăn trở hành động của nó. Cái này khiến trong lòng của nó giật mình. Không có chút gì do dự. Theo bản năng thì muốn chạy trốn. Cùng một thời gian, Ngả Hy rốt cục phản ứng lại. Lập tức lấy hành động. Tại chui ra hốc cây về sau. Trực tiếp hướng về hắc ảnh đánh tới. Đối với hổ loại yêu tinh mà nói. Bọn họ thường thường có lấy nhất định nhìn ban đêm năng lực. Đồng thời thính giác cùng khứu giác cực kỳ nhạy bén. Cho nên cho dù là trong bóng đêm, Ngả Hy vẫn như cụ có thể khóa chặt hắc ảnh phương vị. Các loại Lý Trường Sinh chui ra hốc cây thời điểm, Ngả Hy đã cùng hắc ảnh đánh giáp lá cà. Không có cho nó cơ hội chạy thoát. Lý Trường Sinh không có nhìn ban đêm năng lực, nhưng phóng ra ngoài tinh thần lực không có có bị hạn chế. Siêu tập đến hình tượng của đối phương cùng đặc thù. Đây là một cái đại hình loài chuột yêu tinh, có chừng dài nửa mét bộ dáng, toàn thân đất màu nâu, có phình lên quai hàm, bích con mắt màu xanh lục hòa thượng phía dưới các hai khỏa to lớn răng cửa. Bộ dáng cùng chuột đồng có phần tương tự, chỉ bất quá hình thể lớn rất nhiều, cho người ta một loại khờ đầu khờ não cảm giác. Yêu tinh tên, toàn địa thử, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, hạ vị 9 giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, hề thử huyết thống, thấp kém, yêu tinh thuộc tính, thổ hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc tản địa thử, không lấy công kích tăng trưởng, chủ yếu lấy phụ trợ làm chủ, bởi vì chất thịt cực kỳ ngon, thành vì nhân loại săn giết đối tượng, cái này cũng dẫn đến nó số lượng thưa thớt, dã ngoại rất ít có thể gặp phải, hề thử. Cự thử, lâu dài ở băng dưới, trọng ngàn cân, thịt có thể ăn, da lông chế áo bị vì chống lạnh thượng phẩm, dùng nó ra mộng trống, nó thanh có thể truyền ngàn dặm, bộ lông của nó có thể triệu tập loài chuột, theo huyết thống nhìn lại, hề thử kém xa bạch hổ, nhưng cuối cùng thuộc về dị thú huyết mạch, trời sinh có lấy thần kỳ năng lực, giống đầu này toàn địa thử, thì có cơ hội kế thừa một số cùng hề thử có liên quan năng lực. Đợi nhìn đến tư liệu của đối phương về sau, Lý Trường Sinh giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải hoang dại hy hữu yêu tinh. Tâm lý không khỏi có chút kích động. Cái này chỉ có được hề thử huyết thống toàn địa thử. Tuy nhiên không phù hợp khế ước của hắn yêu cầu, nhưng ở giá trị phía trên lại muốn vượt qua tầm thường trung phẩm yêu tinh. Theo cảnh giới nhìn lại, toàn địa thử tại Ngả Hy phía trên. Nhưng nó không chỉ có không có chiếm thượng phong, ngược lại rõ ràng nhận lấy áp chế. Tại Lý Trường Sinh sau khi ra ngoài, toàn địa thử rõ ràng khẩn trương lên. Loại này yêu tinh nổi danh nhát gan, ưa thích ban đêm hoạt động, sợ hãi cùng nhân loại. Yêu tinh tiếp xúc, Ngả Hy thừa cơ bắt lấy cơ hội. Tại toàn địa thử ngây người trong nháy mắt, thân hình của nó chuyển một cái. Cái đuôi giống như roi thép đồng dạng. Hung hăng quất vào toàn địa thử trên thân, đưa nó tát bay một khoảng cách, hung hăng nện ở trên một cây đại thụ. Bành tương đương đại thụ kịch liệt đung đưa, chấn động rớt xuống vô số lá xanh. Chi chi tương đương ngay tại Ngả Hy muốn thừa thắng xông lên thời điểm. Toàn địa thử giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, lộ ra tức giận ánh mắt, má của nó đám thật cao phồng lên, phát ra cực kỳ bén nhọn tiếng vang, tại chói tai sóng âm dưới. Ngả Hy không khỏi lộ ra vẻ mặt thống khổ. Không chỉ có bị cưỡng ép đánh gãy hành động, đầu càng là trống rỗng. Không thể không ngừng ngay tại chỗ. Cách đó không xa, Lý Trường Sinh cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ cảm thấy lỗ tai ông tác hưởng. Còn tốt hắn cách khá xa. Rất nhanh thoát ly âm ba ảnh hưởng. Tại Ngả Hy khôi phục lại trước đó, tản địa thử không có thừa cơ chạy trốn. Tứ chi của nó bắt đầu lóe ra ánh sáng màu vàng đất, liên tục không ngừng tràn vào khắp nơi. Chuyển trong nháy mắt, Ngả Hy đứng yên, đất đai bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Bùn đất cấp tốc chất cát hóa, bắt đầu cấp tốc lưu chuyển, làm đến Ngả Hy tứ chi trong nháy mắt lâm vào chảy trong cát. Tại cát chảy trói buộc dưới, Ngả Hy rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, tuy nhiên cực lực giãy giụa, lại từ đầu đến cuối không có tránh thoát cát chảy trói buộc. Lưu xa địa ngục, Lý Trường Sinh ánh mắt híp lại, khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Lưu xa địa ngục là toàn địa thử cao cấp kỹ năng, lĩnh ngộ độ khó khăn rất lớn. Tại vây khốn Ngả Hy về sau, toàn địa thử hé miệng, vô số đất điểm sáng màu vàng cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng theo trong miệng của nó phun ra một đạo từ thổ hệ năng lượng tạo thành năng lượng dòng nước lũ. Đây là đại địa ba động. Cùng lưu xa địa ngục một dạng, đại địa ba động đồng dạng là toàn địa thử cao cấp kỹ năng. Cũng là toàn địa thử công kích mạnh nhất kỹ năng. Nắm giữ cường đại lực phá hoại. Không tốt. Ngả Hy. Sử dụng gió. Thời khắc mấu chốt, Ngả Hy bên ngoài thân bị xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng bao trùm, dường như phủ thêm một tầng áo khoác. Thừa dịp lưu xa địa ngục xoay tròn cường độ biến yếu, Ngả Hy rốt cục tránh thoát trói buộc, hướng về một bên cực tốc né tránh. Tại tránh thoát trong nháy mắt, đại địa ba động cơ hồ cùng Ngả Hy sượt qua người, rơi vào chảy trong cát. Oanh tương đương nương theo lấy một tiếng oanh minh, cát chảy khu vực đột nhiên bạo phát, vô số cát chảy bốn phía kích xạ, vẩy xuống bốn phía, đem bốn phía biến đến một mảnh hỗn độn. Ngay tại lúc này, xé rách chảo, vì để tránh cho giết chết toàn địa thử, Lý Trường Sinh không dám để cho Ngả Hy phát động mạnh hơn vỡ nát chảo. Bằng vào gió bắt đầu thổi kỹ năng gia trí, Ngả Hy phi tốc nhào về phía toàn địa thử, song chảo trong nháy mắt giao thoa mà qua, chi chi tương đương toàn địa thử đến không kịp né tránh, liền bị Ngả Hy trúng đích phần lưng. Đã cảm thấy một trận đau nhức kịch liệt truyền đến. Trên lưng của nó nhiều mấy đạo vết máu thật sâu. Máu tươi bắn tung tóe, đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Bành tương đương đang giãy giụa vài cái về sau, toàn địa thử vô lực ngã trên mặt đất. Nó không có tiếp tục giãy giụa, mà chính là lộ ra một bộ tội nghiệp bộ dáng. Lý Trường Sinh đi vào toàn địa thử trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói ra. Muốn sống, vậy liền chủ động phóng khai tâm thần, cùng ta thành lập lâm thời khế ước. Vượt quá Lý Trường Sinh dự kiến, tính cách nhát gan toàn địa thử tại phát hiện có thể sống sót về sau, liên tục không ngừng gật đầu, bắt đầu chủ động phối hợp Lý Trường Sinh. Rất nhanh, lâm thời khế ước thành lập, hóa làm một cái đặc thù ấn ký, lạc ấn tại toàn địa thử trên đầu. Cùng bản mệnh khế ước, máu tươi khế ước khác biệt, lâm thời khế ước không có có hạn chế số lượng. Yêu tinh tử vong cũng sẽ không phản phệ ngự yêu sư. Nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Lâm thời khế ước yêu sủng cùng ngự yêu sư không cách nào thành lập tinh thần liên hệ. Tự nhiên không cách nào cho ngự yêu sư phản hồi. Khó có thể làm đến điều khiển như cánh tay. Mặt khác, cũng không thể thu nhập yêu sủng không gian. Tuy nhiên lâm thời yêu sủng không có có số lượng phía trên hạn chế. Có thể hình thành yêu tinh biển chiến thuật. Nhưng tai hại cũng rất rõ ràng. Lâm thời yêu sủng cũng muốn ăn cơm. Mỗi ngày cần muốn tiêu tốn rất nhiều tư nguyên cùng tinh lực. Đây không thể nghi ngờ là kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Toàn địa thử, thổ hệ, hy hữu yêu tinh, tính cách nhát gan, am hiểu đào hang, da lông kháng tính yếu kém, chủng tộc đặc tính, đại địa chi lực, tăng cường thổ hệ kỹ năng uy lực, trụ cột kỹ năng, cắn xé. Xé rách chảo, dội cát, khoan thành động, bùn xạ kích cao cấp kỹ năng, lưu xa địa ngục, đại địa ba động, vỡ nát chảo, cắn nát di truyền kỹ năng. Âm thanh lớn cùng tầm thường toàn địa thử khác biệt, bởi vì nắm giữ hệ thử huyết thống. Đầu này toàn địa thử còn di truyền hệ thử đặc hữu âm thanh lớn kỹ năng. Có thể rất mạnh mẽ đánh gãy đối thủ kỹ năng thi triển. Còn có thể ngắn ngủi trói buộc đối thủ hành động. Rất nhanh, tại Khải Lan chữa trị dưới, toàn địa thử khôi phục năng lực hành động. Bất quá, nó không có đứng lên, mà chính là sờ lấy khô quắt cái bụng, lộ ra tội nghiệp ánh mắt. Dù là không có thành lập tinh thần liên hệ, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là minh bạch toàn địa thử ý nghĩ. Không khỏi cười khổ lắc đầu, cho nó rót một chén lại ngọt yêu tinh thực vật. Toàn địa thử nhún nhún cái mũi, con mắt của nó sáng lên. Sau đó tại ngả hy ánh mắt khinh bỉ dưới, lập tức đem đầu vùi vào trong chén. Nó là đất sinh dã lớn lên hoang dại yêu tinh, còn là lần đầu tiên ăn vào như thế ngon miệng thực vật. Tự nhiên gặm vô cùng hăng hái, xem ra là đói bụng lắm, khó trách sẽ đến đoạt bọc đồ của ta. Nhìn đến toàn địa thử cử động, Lý Trường Sinh hiểu nguyên nhân. Các loại đem hết thảy sau khi thu thập xong, Lý Trường Sinh không để ý đến toàn địa thử, một lần nữa tiến vào bên trong hốc cây, ôm lấy ngả hy lâm vào ngủ say. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.